Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 527, ta đây là sợ ngươi lạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, liếm cầu ca ca. Hắn là ai a? Người này thật đáng ghét a, hắn dựa vào cái gì nói người ta không phải Miêu Miêu? Miêu Miêu bĩu môi, chỉ vào Triệu Thiên Bảo một mặt tức giận đối Tô Tầm nũng nịu. Nhìn xem cái này nũng nịu tư thái cùng ngữ khí cùng ống kính hạ giống nhau như đúc Miêu Miêu. Triệu Thiên Bảo không có thường ngày kích động. Hiện tại hắn chỉ muốn nôn. Hắn cảm giác mình mộng phá toái. Hắn a, một cái liếm chó. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nói một câu. Triệu Thiên Bảo sắc mặt đỏ bừng. Hắn rất muốn hô to ta không phải liếm chó. Nhưng lại căn bản không mở miệng được. Miêu Miêu khinh bỉ nhìn hắn một cái. Loại nam nhân này không có tiền đồ nhất. Là nữ nhân muốn chết muốn sống. Vẫn là liếm cầu ca ca ngươi loại nam nhân này để nữ nhân chúng ta có cảm giác an toàn. Đáng tiếc dung mạo ngươi không phù hợp ta khẩu vị. Bằng không ta không chỉ có thể cho ngươi cảm giác an toàn. Còn có thể cho ngươi áo mưa. BCS. Đâu? Tô Tầm có chút tiếc nuối nói một câu. Liền cái này nhan giá trị. Cái này dáng người. Hắn thật sự là không đành lòng làm oan chính mình tiểu lão đệ a. Miêu Miêu biến sắc. Liếm cầu ca ca. Lời này của ngươi cái gì ý tứ? Ngươi không phải nói ngươi thích nhất. Ta thích ngươi sao cái đầu. Tô Tầm không có chút nào tố chất đánh gãy nàng. Chỉ vào Triệu Thiên Bảo nói. Đây chính là ngươi bảng hai Thiên Bảo ca. Hắn ưa ngươi. Bằng không ngươi tìm hắn thử một chút. Cái gì? Miêu Miêu mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Triệu Thiên Bảo. Triệu Thiên Bảo cũng tỉnh ngộ lại. Một phát bắt được Miêu Miêu tay. Gạt ta nhiều tiền như vậy. Trả tiền. Đem ta khen thưởng tiền đều trả lại ta. Chấm. Liếm chó nhập lưới nhất là si tình. Liếm chó thoát cương vô tình nhất. Trở lên hai câu nói trên người Triệu Thiên Bảo thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn liếm Miêu Miêu thời điểm hận không thể đem phòng ở đều bán liền là khen thưởng nàng. Hiện tại không liếm lấy liền lập tức muốn nàng trả lại tiền. Cái phản ứng này cực kỳ chân thực. Bởi vì Miêu Miêu trang điểm dáng dấp bình thường. Hắn cảm thấy mình bỏ ra nhiều tiền như vậy không đáng. Nam nhân mà, thị giác tính động vật. Tất cả vừa thấy đã yêu đều là gặp sắc khởi ý. Quảng cáo, làm gì, thả ta ra, đều là chính ngươi khen thưởng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Miêu Miêu cũng là kinh nghiệm xa trường lão trà xanh. Làm sao có thể trả lại tiền. Triệu Thiên Bảo hai mắt xích hồng. Gắt gao bắt lấy cổ tay của hắn. Ta mặc kệ. Ta mịa nó đem nhiều năm như vậy tiền tiết kiệm đều nện trên người ngươi. Nhất định phải trả hàng ta. Chấm, lại không buông ta ra. Ta báo cảnh sát, chính ngươi tiêu phí. Ta dựa vào cái gì trả lại cho ngươi? Miêu Miêu lời này là đạo lý quyết định. Tiền thật là chính Triệu Thiên Bảo tiêu phí. Đương nhiên nàng cũng là thành tâm hố Triệu Thiên Bảo tiền. Đổi lấy hoa văn lừa gạt tiền. Chỉ bất quá loại phương thức này tại pháp luật trên không có cách nào định tính là phạm pháp. Cho nên Miêu Miêu mới lẽ thẳng khí hùng. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Ta đem các ngươi đều hẹn đến cùng nhau. Vậy còn dư lại sự tình hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta liền đi trước. Triệu Thiên Bảo khẳng định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem tiền của mình cầm về. Tuyệt đối sẽ một mực quấn lấy Miêu Miêu. Về phần sẽ phát sinh cái gì liền không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Liếm cầu ca ca ngươi không muốn đi à. Người này phi lễ ta. Miêu Miêu thất kinh hô. Nhưng lại không cách nào tránh thoát Triệu Thiên Bảo trói buộc. Liên quan ta cái rắm. Chính ngươi tạo nghiệt tự mình giải quyết đi. Nhiều tiền như vậy cũng không thể lấy không không phải. Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói một câu. Nếu như nói trước đó đều là Triệu Thiên Bảo đáng đời không có quan hệ gì với Miêu Miêu. Như vậy tại Triệu Thiên Minh nói rõ với Miêu Miêu tình huống về sau, Miêu Miêu còn cố ý giả bộ như không biết Triệu Thiên Bảo thân phận, làm trầm trọng thêm dẫn dụ Triệu Thiên Bảo khen thưởng. Loại hành vi này liền cực kỳ bị coi thường. Hiện tại cái này đau khổ liền chính nàng ăn xong. Miêu Miêu có lỗi, Triệu Thiên Bảo cũng là tự làm tự chịu. Cho nên chó cắn chó chàng diện nhiều sung sướng a, trả tiền. Vậy cũng là ta tiền mồ hôi nước mắt a, ngươi nếu là không trả, ta vẫn quấn lấy ngươi, trả lại ngươi ngựa cái đầu. Cũng không phải lão nương nhấn lấy ngươi khen thưởng, một phần tiền cũng không cho ngươi. Tiện nhân, trong quán cà phê dãy dụa càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Tầm xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Cho Triệu Thiên Minh phát cái điện thoại, nói cho hắn biết đã làm xong. Hắn có thể Triệu Thiên Bảo xác nhận một chút. Triệu Thiên Minh đối với hắn lại là một trận thiên ân vạn tạ. Giữa trưa, Tô Tầm lái xe đi Lý Tình công ty. Đi ngang qua một nhà tiệm hoa, hắn mua một bó hoa. Đơn giản là một trận điểm tâm tiền mà thôi, liền có thể đùa nữ nhân vui vẻ, cớ sao mà không làm đâu. Lúc này vừa lúc là tan tầm ăn cơm trưa thời gian. Lý Tình đi theo trong công ty đồng sự vừa nói vừa cười đi ra. Wow, cao phú soái ai, không biết là nữ nhân kia như vậy tốt số. Đúng vậy a, soái ca xe thể thao thêm hoa tươi. Đây quả thực là không có bất kỳ cái gì sức chống cự được không? Trông thấy dựa vào xe thể thao, trong ngực ôm hoa tươi Tô Tầm, một đám nữ nhân con mắt tỏa sáng, nghị luận ầm ĩ. Lý Tình nhếch miệng lên, có chút đắc ý, cũng có chút xấu hổ. Hai xóa đỏ bừng bỏ lên trên gương mặt, dùng tán tóc động tác che giấu phản ứng của mình. Sau đó đem ánh mắt từ Tô Tầm rời, nhìn về phía nơi khác, chờ lấy tên kia ôm tiêu tới. Bất quá nàng đợi một hồi lâu, đều không nhìn ra Tô Tầm có muốn đi qua ý tứ. Cái kia hỗn đản cứ như vậy ôm tiêu, mỉm cười nhìn xem nàng, rõ ràng là chờ lấy nàng quá khứ. Lý Tình nhịn không được, đối đồng sự nói, cái kia, ta giữa trưa liền không cùng các ngươi cùng một chỗ ăn. Hôm nào ta xin mọi người ăn lẩu. Tiếng nói vừa ra, không đợi đám người kịp phản ứng, liền đạp trên giày cao gót bước nhanh hướng Tô Tầm đi đến. Không, không thể nào. Trông thấy một màn này, Lý Tình các đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau. Quảng cáo. Ngay sau đó bọn hắn đã nhìn thấy Tô Tầm đem tiêu đưa cho Lý Tình, tại trên mặt nàng hôn một cái, sau đó mang theo nàng lên xe rời đi. Đám người cái này mới khẳng định lúc trước suy đoán. Wow, trách không được Trần Tổng cho Lý Tình giới thiệu bạn trai đều không cần. Nguyên lai sớm đã có như thế một cái cao phú soái. Đúng vậy a, về sau là muốn gả tiến hào môn làm khoát cực lớn. Nào giống chúng ta, chỉ có thể làm hoàng kiểm bà. Chua a, dung mạo xinh đẹp thật sự là lão thiên gia chiếu cố. Ha ha, còn tưởng rằng Lý Tình nhiều thanh cao đâu. Nguyên lai là thích tiền. Một thanh niên sắc mặt khó coi, âm dương quái khí nói một câu. Mấy cây nữ đồng sự liếc nhau, mắt lộ ra khinh thường, lắc đầu không có phản ứng hắn. Bởi vì trong lời này có hàm ý bên ngoài đều lộ ra một cỗ vị chua. Rõ ràng là ghen ghét vừa mới cái kia cao phú soái. Người có phải là cố ý hay không? Trên xe, Lý Tình trong ngực ôm tiêu, chất vấn Tô Tầm. Tô Tầm giả ngu, cái gì cố ý? Cố ý để cho ta chủ động hướng ngươi đi qua. Lý Tình nhìn hắn chằm chằm, miệng nhỏ cong lên. Tô Tầm cười cười, ta và ngươi đồng sự lại không quen, đi qua nhiều xấu hổ a, ngươi cũng biết. Con người của ta tương đối ngại ngùng cùng đơn thuần. Ngươi nói câu nói này thời điểm, nếu như nắm tay từ ta trong váy xuất ra đi, sẽ có vẻ càng có thể tin. Lý Tình cảm thụ được đặt ở trên đùi mình bàn tay, đối cái này không muốn mặt ra hỏa liếc mắt. Tô Tầm nghiêm trang nói, Trong xe điều hòa không khí hỏng. Nhiệt độ có chút thấp. Sợ hãi ngươi lạnh. Giúp ngươi ủ ấm đùi. Miễn cho đông lạnh lấy. Bại hoại. Lý Tình đỏ mặt bĩu trách móc một tiếng. Đem mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thân thể mềm mại căng đến cứng ngắc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.